Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, chương 101 Về Nước Về Sau. Nam Hy cũng không có tiếp thu quá nhiều truyền thông phỏng vấn. Hiện tại cũng không phải ma pháp mật lâm 2 tuyên truyền kỳ. Bộ điện ảnh này hậu kỳ chế tác lại yêu cầu thời gian. Tuy rằng không giống như là phía trước kia một bộ. Có thể ở hậu kỳ chế tác thời gian làm Griffin đạo diễn bớt thời giờ chụp cái tốt nhất phim nhựa ra. Tới, bất quá dựa vào hiện tại kỹ thuật, nhanh nhất cũng muốn mấy tháng thời gian mới có thể định đương. Nam Hy cũng không chuẩn bị trước tiên lăng xê, mà là nghiêm khắc mà tuân thủ chế tác phương yêu cầu. Làm từng bước chờ đợi tuyên truyền kỳ đã đến, bất quá Nam Hy cũng không có rảnh rỗi. Trong lúc này, nàng cùng L ra thiết kế sư lấy được liên hệ, Copperfield tiên sinh, trong nghề đứng đầu thiết kế sư, ở L ra có được không gì sánh được lực ảnh hưởng. Gọi điện thoại phía trước, Nam Hy làm thời gian rất lâu tâm lý xây dựng, nàng thậm chí nghĩ kỹ rồi, nếu Copperfield tiên sinh đột nhiên thay đổi chủ ý, không nghĩ phải dùng chính mình, kia nàng phải dùng cái gì phương thức làm chính mình thoạt nhìn bình tĩnh một ít. Ký chủ thỉnh chú ý, kích phát tấm các cuối cùng hay không có hiệu lực, là yêu cầu tiến hành cuối cùng một bước kích phát động tác. Nói cách khác, nếu lần này tiếp xúc không thành công, có lẽ hy hữu tấm các liền sẽ tiến vào vĩnh cửu tỏa định trạng thái. Thống nhi, là ta ngày thường đối với ngươi không tốt sao? Ngươi liền không thể an ủi ta một chút. Tốt ký chủ, ta cho ngươi sướng đầu khúc hát dù đi, câm mồm. Không hề đi phản ứng hệ thống không chừng khi làm yêu. Nam Hy hít sâu một hơi, bát thông Copperfield tiên sinh điện thoại, người hảo có chứa dày đặc Italy khẩu âm tiếng Anh. Làm Nam Hy lập tức thẳng thắn phía sau lưng, cho dù hiện tại trước mặt không có một bóng người, Nam Hy cũng vẫn như cũ mang sang hoàn mỹ nhất mỉm cười. Nhất khéo léo dáng vẻ. Tốt đẹp dáng ngồi làm nàng thanh âm nghe tới ôn nhu bình thản. Người hảo, Copperfield tiên sinh, ta là Nam Hy, thực xin lỗi có phải hay không sẽ quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Điện thoại bên kia truyền đến một cái đánh bàn phím thanh âm. Giây tiếp theo, Nam Hy liền nghe được, Nga không, đương nhiên không, Nam Hy, ngươi ở điện ảnh biểu hiện tựa như cô nói như vậy làm người kinh diễm. Nam Hy sửng sốt một chút, này ngắn gọn một câu, để lộ ra hai cái hàm nghĩa, Copperfield là thông qua xem điện ảnh mới nhận thức chính mình. Cùng với, đây là Cố Diệt Trạch giới thiệu hắn đi xem siêu bất quá tại đây lúc sau. Nam Hy cũng không có vớt đến quá nhiều nói chuyện cơ hội. Copperfield hiển nhiên là rất coi trọng nàng, hoặc là nói, Copperfield rất coi trọng Trung Quốc thị trường. Chúng ta sắp đẩy ra một khoản nữ sĩ hệ liệt sản phẩm. Đương nhiên, không chỉ có cực hạn với trang phục cùng nước hoa, còn sẽ có mặt khác sản phẩm tuyến, bất quá tạm thời định ra tới chính là này hai hạng. Trước đó, L ra nhốt đánh vào Hoa Quốc thị trường phần lớn là nam sĩ đồ dùng. Đây là một lần tân nếm thử, ta hy vọng Nam Hy ngươi có một chuyện trước chuẩn bị, đương nhiên, Nam Hy kỳ thật đối với L ra. Cũng không xa lạ, này khoản hàng xa xỉ bài ở hải ngoại thanh danh hiển hách. Nhưng là tiến vào Hoa Quốc thời gian chỉ là ngắn ngủn 5 năm thời gian. Chân chính làm nó chiếm cứ Hoa Quốc nhân sinh sống, khởi nguyên với Cố Diệt Trạch cái kia quảng cáo. Một cái tuyệt đối tràn ngập nam tính hormone quảng cáo, đã từng Nam Hy ở TV thượng nhìn đến thời điểm. Cả người đều có một loại đi lấy tiền mua kiện tây trang đem nhà mình bạn trai võ trang lên xúc động. Chẳng qua lúc ấy có hai cái khách quan điều kiện ước thúc ở hắn xúc động. Đệ nhất, nàng không có tiền, đệ nhị, nàng không bạn trai, quá khứ chính mình thật là cái bi thương chuyện xưa. Ký chủ ngươi hảo, ngươi hiện tại cũng không có tiền, cũng không bạn trai, câm miệng, mà ở điện thoại bên kia. Copperfield thanh âm vẫn như cũ nghe tới tinh thần 10 phần. Ta vẫn luôn đang chờ đợi ngươi điện thoại. Trên thực tế từ cố nói cho ta hắn đem điện thoại cho ngươi lúc sau. Ta liền chờ đợi ngươi hồi phục. Hiện tại ta đã tới rồi Hoa Quốc. Ta tưởng tương đồng size có thể càng tốt giao lưu, Nam Hy lập tức nói tiếp. Phía trước điện ảnh quay chụp xác thật là quá mức khẩn trương. Ta đang chờ đợi một lần chính thức cơ hội. Đối ngài mời, Copperfield tiên sinh, ta thực vinh hạnh, Copperfield cũng có tự tin. Chính mình nói ra mời sẽ không bị người cự tuyệt. Tại đây lúc sau hắn lại hỏi Nam Hy rất nhiều vấn đề. Tỷ như Nam Hy thích mặc quần áo phong cách, tỷ như Nam Hy yêu ái nhan sắc, lại tỷ như, Nam Hy ở uống cà phê thời điểm là thêm một khối phương đường vẫn là hai khối. Cái này làm cho Nam Hy khóe mắt thẳng nhầy, yêu cầu hỏi như vậy tinh tế sao? Ta muốn càng nhiều hiểu biết ngươi. Nam Hy, ta tưởng chúng ta có lẽ có thể thấy thượng một mặt nói. Bên kia truyền đến trang giấy phiên động thanh âm, ngày mai buổi chiều sẽ có một hồi từ thiện tiệc tối. Thư mời ta sẽ chia ngươi. Đến lúc đó thấy, Nam Hy nguyên bản cho rằng, đây là một cái đối phương mời chính mình gật đầu đại ngôn mời. Bất quá không nghĩ tới chính là, hiện tại sơ thí khoa còn muốn quá phỏng vấn. Này đại khái chính là hy hữu tạp thủy hứng đi, cơ hội càng khó đến. Tự nhiên trong đó yêu cầu làm công tác cũng liền càng nhiều. Trong lòng yên ổn một chút, Nam Hy cười đáp ứng rồi xuống dưới. Mà ở Lục Nhiên lại đây cấp thương thảo kế tiếp hành trình khi. Nam Hy nói một tiếng, Copperfield tiên sinh hy vọng có thể trông thấy ta chân nhân. Liền vào ngày mai một hồi từ thiện tiệc tối thượng, địa chỉ ở chỗ này. Ta tưởng chúng ta hôm nay tốt nhất liền xuất phát từ thiện tiệc tối khoảng cách Nam Hy nơi địa. Phương, là bất đồng thành thị, may mắn chỉ có tam giờ xe trình, cũng không tính xa, hơn nữa Nam Hy lật xem một chút chính mình gần nhất hành trình. Cơ bản đều là chỗ trống, Lục Nhiên hiển nhiên là nhớ rõ sắp bắt đầu tình thâm bất thọ trao giải tiệc tối. Đem trong khoảng thời gian này đều cho nàng để lại ra tới. Không có mặt khác an bài có khả năng sẽ nhật trình xung đột công tác. Lục Nhiên vừa nghe nói hắn muốn tham gia chính là cái này tiệc tối. Đột nhiên an tĩnh vài giây, nâng lên đôi mắt nhìn về phía Nam Hy, Lục Nhiên nhàn nhạt nói, người biết trận này tiệc tối là vì cái gì tổ chức sao? Nam Hy lắc đầu, vì bảo hộ chân quý động vật mà tổ chức Nga. Kia không phải rất có ý nghĩa sao? Nam Hy chớp chớp mắt, có điểm chờ mong, rốt cuộc nữ hài tử phần lớn thích lông xù xù tiểu gia hỏa. Lục Nhiên lại là biểu tình lãnh đạm mở miệng, đồng thời, cũng là Cố Diệp Trạch tham diễn công ích bảo hộ điện ảnh ở Hoa Quốc lần đầu thức. À, Nam Hy không nghĩ tới cư nhiên này hai việc có thể cùng ở bên nhau. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng có thể lý giải, Cố Diệp Trạch lao tới New Zealand. Quay chụp chính là về động vật bảo hộ chủ đề công ích điện ảnh. Hơn nữa Hoa Quốc vẫn luôn là toàn cầu trong phạm vi trừ bỏ Bắc Mỹ bên ngoài đệ nhị tiền lớn thương. Ở Hoa Quốc sẽ có lần đầu thức cũng không khó lý giải. Động vật bảo hộ điện ảnh, phối hợp thượng động vật bảo hộ tiệc tối, thoạt nhìn càng như là cường cường liên hợp, dự định ngày mai tin tức đầu đề. Nam Hy trên mặt cười cười, này thực hảo a. Có A Trạch ở, bộ điện ảnh này phòng bán vé không cần lo lắng, Lục Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười động. Động khóe miệng, bất quá, bộ điện ảnh này mới vừa chụp xong còn không đến một tháng đi. Này liền chiếu phim, Nam Hy trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, Lục Nhiên đầy đầy mắt kính. Phim phóng sự hình thức điện ảnh, ở quay chụp thời điểm là nhất tốn thời gian cố sức. Nhưng là làm phim phóng sự điện ảnh. Có thể không thêm đặc hiệu liền không thêm đặc hiệu, chú ý người cùng tự nhiên hài hòa ở chung, chỉ là cắt nối biên tập cùng làm phiến đầu phiến đuôi. Tự nhiên thực mau thanh âm dừng một chút, phiến phương hẳn là cũng là vì đuổi kịp lần này động vật bảo hộ chú. Muốn cùng nhau đẩy ra, bác một bác dạp chiếu phim bài phiến, Nam Hy gật gật đầu. Đột nhiên đối lần này tiệc tối tràn ngập chờ mong. Ta hiện tại muốn đi đặt mua một kiện lễ phục dạ hội, tuy rằng phía trước từng có hai kiện. Bất quá lễ phục dạ hội loại này quần áo, tốt nhất không cần trọng dạng. Chính là đúng lúc này, Copperfield bưu kiện liền đến, theo sát mà đến, còn có một phần chuyển phát nhanh, màu đỏ váy, đến từ chính mình vừa mới nói thích nhất nhan sắc. Hoa hồng ngực châm, đến từ chính Nam Hy nói qua thích nhất nước hoa. Cái này, lễ vật Nam Hy thu không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Bởi vì nàng biết, đây là một lần phỏng vấn. Cái này quần áo, đồng dạng là phỏng vấn một vòng. Muốn đem quần áo ăn mặc đẹp không chỉ có muốn hảo dáng người là đủ rồi. Còn cần rất nhiều mặt khác yếu tố. Mỗi cái chi tiết đều phải đắn đo gãi đúng chỗ ngứa. Nam Hy lấy ra một cái kim cương vòng cổ phối hợp. Yêu nhã cao quý, hơn nữa có chứa độc đáo cát. Ở váy vạt áo chỗ có rất nhiều tinh xảo tâm tư. Lần này là không bước trên thảm đỏ. Váy không dài, lộ ra thon dài cẳng chân cũng không cảm thấy khô gầy. Mà là có thể nhìn ra tới vận động sau sức sống Mỹ cảm ở siêu lễ phục dạ hội rất đẹp. Nam Hy ở gương nhìn trong gương mỹ nhân. Than khẽ, Nhiên ca, ngươi nói ta vì cái gì có thể như vậy đẹp đâu. Lục Nhiên bình tĩnh đáp lại. Yêu cầu ta cho ngươi tìm bổn di truyền học tới xem sao. Ngoặc kép, không cần, điều chỉnh một chút kim cương vòng cổ vị trí. Nam Hy đột nhiên nghĩ đến, Copperfield tiên sinh sẽ sớm cho ta chuẩn bị ra cái này quần áo. Ta có thể lý giải, nhưng là, hắn là như thế nào biết ta quần áo kích cỡ? Hiển nhiên, tuổi trẻ nữ minh tinh đã quên mất đã từng có một người nam nhân. Đưa cho nàng một kiện L ra lễ phục định chế cao cấp sự tình. Đương nhiên, Lục Nhiên là tuyệt đối sẽ không nhắc nhở nàng. Tuyệt không, chưa hôm đó, Lục Nhiên lái xe mang theo Nam Hy cùng An Xảo cùng nhau đi trước từ thiện tiệc tối nơi thành thị. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau ban ngày Nam Hy vốn dĩ muốn đi ra ngoài đi dạo. Lại bởi vì Lục Nhiên nói, không cần tùy tiện đi ra ngoài mang tin tức mà bị bắt cùng An Xảo cùng nhau ở khách sạn tìm sự tình là mơ siêu thật sự nhàm chán. Kéo qua Lục Nhiên, ba người cùng nhau đánh bài poker, cuối cùng lấy Nam Hy dán Lục Nhiên vẻ mặt tờ giấy nhỏ đại hoại toàn thắng mà chấm dứt. Tới rồi buổi tối, thay màu đỏ lễ váy, ăn mặc tế cao cùng. Trang dung tinh xảo Nam Hy xuất hiện ở từ thiện tiệc tối hiện trường khi nàng phản ứng đầu tiên là tìm kiếm Cố Diệp Trạch. Theo lý thuyết, Cố Diệp Trạch tham diễn điện ảnh lần đầu thức, Cố Đại Thần tóm lại là muốn tới hiện trường. Bất quá lần này hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Nghe bọn hắn nói, Cố Đại Thần phi cơ tối nay, khả năng muốn điện ảnh bắt đầu về sau mới có thể tới. An Xảo nhẹ giọng đối với Nam Hy nói. Nam Hy gật gật đầu, rồi sau đó liền bưng một ly rượu vang đỏ tìm cái không quá thu hút địa phương ngồi xuống. Trận này từ thiện tiệc tối cũng không có mời cái gì minh tinh đại gia. Này bản thân chính là cái sẽ có từ thiện bán đấu giá. Quyên tiền cùng với tương quan hoạt động tiệc tối, Nam Hy mới vừa tiến hội trường, liền biết có thể tham dự lần này tiệc tối phi phú thức quý. Làm giới giải trí vừa mới thượng vị tân nhân, Nam Hy không có cùng bất luận kẻ nào đến gần, cũng không có cho người ta đến gần cơ hội. Có lẽ khác nữ minh tinh thực hy vọng tại đây loại trường hợp mở rộng một chút nhân mạch, hoặc là kéo một ít tài nguyên tới. Bất quá Nam Hy mục đích chỉ có một, đó chính là Copperfield tiên sinh. Hiện tại vị này L gia thiết kế sư không có tới. Nàng cũng liền không nóng nảy ngoi đầu. Đối này, Lục Nhiên cũng là thập phần tán đồng, có người địa phương liền có thị phi, đặc biệt là kẻ có tiền. Lục Nhiên từ nhỏ chính là cùng những người này giao tiếp. Tự nhiên biết nào đó người tật xấu, nhà mình nghệ sĩ chỉ là bị một con lang theo dõi còn hảo thuyết. Quay đầu lại nếu như bị một đám lang theo dõi, chính mình nhật tử liền không cần qua. Lục Nhiên đi cùng một ít nhận thức người chào hỏi. Nam Hy còn lại là rất điệu thấp lôi kéo An Xảo ngồi xuống một chỗ không chớp mắt trên sofa. Mới vừa ngồi xuống hạ, liền nghe được bên người truyền đến một thanh âm. Ngươi hảo, vị tiểu thư này, ta lão bản đang đợi người. Ngài có phải hay không có thể đổi vị trí? Nam Hy quay đầu lại, liền nhìn đến một cái quen thuộc mặt. Giang Bí Thư, Giang Hà Hải hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở cái này trường hợp nhìn đến Nam Hy. Sửng sốt một chút, giây tiếp theo liền lộ ra công thức hóa tươi cười. Ngươi hảo, Nam tiểu thư, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Nam Hy cũng là cười cười. Nếu ngươi đang đợi người nói, ta, Nam Hy tiểu thư sao? Ngồi đi, không quan hệ, lúc này, một cái lược hiện trầm thấp thanh âm vang lên, Nam Hy không khỏi xem qua đi, liền thấy được ở Giang Hà Hải phía sau, ngồi một người, người này nhìn qua bảo dưỡng thực hảo, quang xem mặt sẽ cảm thấy chỉ có 40 tuổi trên dưới. Nhưng là từ hắn trong thanh âm, Nam Hy cảm thấy hắn hẳn là không ngừng tuổi này, ăn mặc cũng không phải tây trang, mà là kiểu áo tôn trung sơn. Quang xem mặt Liêu liền biết giá trị chế tạo xa xỉ. Tóc sơ đến không chút cẩu thả, mặt mày thon dài, quang xem mặt tổng làm Nam Hy cảm thấy quen mắt, lại nói không nên lời giống ai. Thấy Nam Hy xem chính mình, trung niên nam nhân nhẹ nhàng cười. Ngươi hảo, Nam tiểu thư, ta họ Mạc, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ngươi ở điện ảnh rất đẹp, Nam Hy cảm thấy chính mình bộ điện ảnh này chụp đến thật giá trị. Một cái hai cái đều trước từ điện ảnh bắt đầu khen người. Bất quá trên mặt Nam Hy rất hào phóng cầm vị này Mạc tiên sinh tay. Cười nói, cảm ơn ngài khích lệ, nếu ngài đang đợi người nói, ta có thể đi địa phương khác không quan hệ. Nam tiểu thư ngồi xuống đi, Mạc tiên sinh nói xong. Nhìn về phía Giang Hà Hải, Giang bí thư, ngươi đi bên ngoài từ từ cảnh hòa. Làm hắn tới liền nói cho ta tốt, Giang Hà Hải gật gật đầu. Xoay người rời đi, Nam Hy chớp chớp mắt, nghe thấy dòng họ liền biết vị này Mạc tiên sinh cùng Cố Cảnh Hòa không phải người một nhà. Đây là muốn nói sinh ý sao? Trong lòng nghĩ có thể hay không quấy rầy đến hắn, liền nghe Mạc tiên sinh nói. Nam tiểu thư lần này tới, là vì xem điện ảnh lần đầu thức sao? Nam Hy cũng liền yên tâm mặt khác ý tưởng. Chỉ lo cười nói, là, cũng không phải, còn có chút chuyện khác muốn tới là mơ siêu L ra đại ngôn sao. Nam Hy có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ mỗi người đều có chút chính mình tin tức con đường. Cất giấu cũng không ý nghĩa, đơn giản trực tiếp gật đầu, là, ta đang đợi Copperfield tiên sinh, Mạc tiên sinh cặp kia thon dài trong ánh mắt mang theo ôn nhu ý. Cười, đây là cái thực tốt cơ hội. Hắn ánh mắt thực bắt bẻ, có thể bị hắn nhìn chúng người mẫu không nhiều lắm, nghệ sĩ liền càng thiếu. Thoạt nhìn lần này vì Hoa Quốc sinh ý, L ra tiêu phí đại lực khí, Nam Hy chỉ là cười cười. Đối này đó, nàng hiểu được không nhiều lắm, cũng liền sẽ không vọng thêm bình luận. Không lý do, mà tiên sinh đột nhiên nói, Nam tiểu thư kỳ thật có thể ở gặp qua Copperfield lúc sau. Ở lâu một đoạn thời gian, bộ điện ảnh này hẳn là rất đẹp, đây là, bán an lợi sao, hơn nữa là như vậy trắng ra an lợi, một chút cong nhi đều không vòng a. Bất quá Nam Hy đối những lời này thập phần tán đồng. Ân, cố lão sư tác phẩm vẫn luôn đều thực ưu tú, tựa như hắn người này giống nhau, thực có lực hấp dẫn, không biết những lời này chọc động Mạc tiên sinh cái nào cười điểm. Đối phương tươi cười gia tăng chút, nhưng là lại không có liền vấn đề này tiến hành thâm nhập thảo luận. Liền chuyển hướng về phía nơi khác, vị này Mạc tiên sinh hiển nhiên là cái thực hay nói người. Hoặc là nói, hắn đối đãi Nam Hy phá lệ thân thiết, cũng không như là nam nhân nữ nhân chi gian thân cận. Đảo như là trưởng bối đối với vãn bối yêu quý, bất quá Nam Hy nói chuyện vẫn là rất có đúng mực. Có chút lời nói có thể nói, có chút không thể nói lời, ít nhất không thể từ chính ngươi miệng nói ra đi. Này đó Nam Hy nắm chắc độ đều rất được đương, Mạc tiên sinh luôn là thỉnh thoảng lại gật gật đầu, sau đó đánh giá Nam Hy, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn ôn nhu thân hòa, thậm chí làm Nam Hy còn nhìn ra tới có chút hiền từ, cảm giác được có chút không thích hợp Nam Hy bắt được an xảo. Mắt thấy bán đấu giá lập tức liền bắt đầu, Nam Hy đứng dậy, xin lỗi, Mạc tiên sinh, ta muốn đi tìm ta người đại diện hảo, chúc ngươi hết thảy thuận lợi, cảm ơn ngươi. Mạc tiên sinh, ở Nam Hy đi rồi, có người từ một bên bồn cảnh mặt sau đi ra, Cố Cảnh Hòa một bên dùng tay vỗ trên vai căn bản không tồn tại bụi đất. Một bên khẽ nhíu mày, bà ba, ngươi còn không phải là xuất ngoại ngây người mười mấy năm sao? khi nào sửa lại dòng họ? Cố Mạc bình tĩnh nhìn Cố Cảnh Hòa, thanh âm đạm mạc, nghe nói ngươi cấp Nam tiểu thư đánh quá 1.000 vạn. Vừa nghe lời này, Cố Cảnh Hòa phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn về phía Giang Hà Hải. Lại là ngươi cáo trạng, mà Giang Hà Hải tươi cười nói cho hắn. Đối, chính là ta cáo trạng, Cố Cảnh Hòa dùng khẩu hình nói cho hắn. Ta sớm muộn gì đuổi việc ngươi. Giang Hà Hải còn lại là tươi cười ôn hòa. Cố Tổng, ngài cùng bá đạo tổng tài khác nhau chính là, ngài là có cha, Cố Mạc quyền đương không thấy được nhà mình đại nhi tử cùng bí thư mắt đi mày lại. Ở Cố Cảnh Hòa ngồi xuống sau mới nói, ta chạy thích cái này cô nương, thực không tồi, ngươi về sau không cần làm sự tình, nếu là A Trạch lần này còn thoát không được đơn. Bắt ngươi là hỏi, Cố Cảnh Hòa tuy rằng cũng là đệ khống một quả. Chính là đối với nhà mình đệ đệ độc thân 28 năm. Quá xong sinh nhật là 29 năm. Này nồi nấu, hắn kiên quyết không bối. Bát tự còn không có một phiết đâu. Có được hay không ta nói không tính, kia hảo a. Ngươi có thể tìm cái hảo cô nương kết hôn. Ta liền không hỏi ngươi. Ngươi đệ đệ độc thân 29 năm. Ngươi đâu? Độc thân 33 năm, ta như thế nào sinh các ngươi này hai cái đồ vật? Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, hai tử đều hai cái. Chính là mụ mụ nói, ngài là quỳ trên mặt đất cầu nàng, nàng mới nguyện ý gả cho ngươi. Cố Mạc nâng chung trà lên uống một ngụm. Lược hạ sau, thanh âm nhàn nhạt, Cố Cảnh Hòa, 2 năm trong vòng, bằng không A Trạch kết hôn. Bằng không ngươi kết hôn, Cố bá đạo tổng tài Cảnh Hòa. Ngươi đây là uy hiếp Cố lão bá đạo tổng tài Thành. Không phục a, cáo ngươi ba đi a. Đột nhiên hít thở không thông. Ở một bên Giang Hà Hải mỉm cười nhìn này đối hai cha con duy trì thượng lưu nhân sĩ dáng vẻ cho. Nhau phun tào, hắn đột nhiên cảm thấy. A, Cố Diệc Trạch có thể tại đây loại gia đình trưởng thành vì cái loại này băng sơn tính tình. Không phải vật cực tất phản, chính là gen biến dị, mà Nam Hy cũng không biết chính mình vừa mới nhìn thấy chính là lão Cố tiên sinh. An xảo cơ sở dữ liệu cũng không có xuất ngoại 10 mấy năm không có tin tức lão Cố tiên sinh tư liệu. Bọn họ thực mau liền tìm tới rồi Lục Nhiên, mà ở bán đấu giá bắt đầu thời điểm, Lục Nhiên mang theo hai cái hảo cô nương ăn chút điểm tâm mơ siêu an xảo vẻ mặt thiên chân. Nhiên ca. Bán đấu giá chúng ta có thể nhìn xem a, Lục Nhiên nhàn nhạt mở miệng. Ngươi có tiền sao? Không có kia nhìn cái gì mà nhìn, ăn đất thiếu nữ an xảo cảm thấy chính mình thực quỷ khuất. Bất quá Lục Nhiên hiển nhiên không chỉ là không cho bọn họ đi vây xem bán đấu giá nghi thức. Mà là bởi vì Copperfield đã đi vào hội trường, cùng nhau tới, còn có Cố Diệc Trạch. Copperfield lần này tới phía trước cũng đã chụp được 2 kiện đồ cất giữ. Hơn nữa đều là cách xù chụp được, đoạt được khoản tiền toàn bộ quyên cho từ thiện cơ cấu. Hắn đi vào hiện trường mục đích, chính là vì Nam Hy, mới vừa vào cửa. Copperfield ánh mắt đầu tiên liền thấy được Nam Hy, một thân váy đỏ Nam Hy ở hiện giờ có chút trống trải trong đại sảnh thập phần thấy được. Những người khác đều đi một bên tiểu đại sảnh mặt tham gia đấu giá hội. Thuận tiện giao lưu cảm tình. Nặc đại trong đại sảnh cũng chỉ có linh tinh vài người cùng với nhân viên công tác. Nam Hy chính là trong đó một cái. Copperfield nhìn đến Nam Hy thời điểm. Chuyện thứ nhất chính là đem kính dâm tháo xuống. Theo bản năng mở miệng, La Donna Perfetta, hoàn mỹ, cái này đánh giá bị Cố Diệc Trạch nghe xong cái rành mạch. Trên mặt hắn bất động, bất quá khóe miệng độ cung tựa hồ ở nói cho Copperfield. Đúng vậy. Nàng thực hoàn mỹ, tốt đẹp kinh người, mà thanh âm này cũng làm Nam Hy quay đầu lại, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Cố Diệc Trạch. Cũng không phải Nam Hy có ý thức xem nhẹ người khác. Thật sự là Cố Diệc Trạch ở nơi đó thời điểm, Tổng hội tự mang che chắn nghi giống nhau, làm người chỉ có thể nhìn đến hắn, rất khó nhìn đến người khác, tây trang phẳng phiu, dáng người thon dài, đặc biệt là một đôi chân dài. Chỉ là xem một cái đều cảm thấy lỗ tai nóng lên. Cố Diệc Trạch hôm nay đánh một cái màu đỏ cà vạt. cũng không phải cái loại này quá mức diễm tục sắc thái. Thoạt nhìn ấm áp điệu thấp, chính là bất luận cái gì phối sức ở Cố Diệp Trạch trên người chẳng khác nào sẽ bị ngắm nhìn. Mà có vẻ trương dương lên, vì hôm nay lần đầu thức, Cố Diệp Trạch làm đủ chuẩn bị, tuy rằng bởi vì trên đường chậm trễ thời gian mà vội vàng tới rồi. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn bình tĩnh cùng trầm ổn. Đặc biệt là đang xem đến Nam Hy thời điểm, Cố Diệp Trạch mặt mày có rất nhỏ nhu hòa, thanh âm nhẹ nhàng, buổi tối hảo, hi hi, Nam Hy cơ hồ là phản xạ có điều kiện mỉm cười. Buổi tối hảo, A Trạch mà ở chung quanh vây xem vài người, tổng cảm thấy chúng ta tồn tại làm thế giới càng sáng ngời. Copperfield nghe không hiểu tiếng Trung, hắn chỉ có thể đại khái nghe hiểu hai người kia ở cho nhau chào hỏi. Mặt khác liền không rõ, bất quá này cũng không gây trở ngại Copperfield xem kỹ Nam Hy. Tựa như chính hắn nói, Nam Hy thực kiêu tú, cũng không chỉ cần chỉ chính là nàng dáng người cùng dung mạo. Chủ yếu là cái này xinh đẹp hoa quốc cô nương có hắn thực thích khí chất. Gương mặt đẹp, nhiều đến là, tinh xảo dáng người cũng không ít, nhưng là có thể đem một cái màu đỏ váy xuyên xinh đẹp. Tuyệt không gần dựa vào này hai điểm là đủ rồi. Copperfield từ Cố Diệp Trạch nơi đó bắt được số đo lúc sau. Liền xuống tay tự mình thiết kế một khoản lễ phục, này trong đó, kỳ thật là có một ít tâm cơ. Lộ vai thiết kế sẽ làm người tinh tường nhìn đến phần vai đường cong. Càng tốt nhìn đến nàng dáng vẻ cùng phong tư, làn váy chỗ rất nhỏ nếp uốn có thể lớn hơn nữa biên độ phóng đại đứng thẳng thời điểm tư thế. Hơi chút bẻ cong một ít, liền sẽ thập phần rõ ràng. Càng quan trọng là, cái này lễ phục là màu đỏ, còn phối hợp hoa hồng ngực châm, trồng lên lên là một cái thực dễ dàng áp không được. Có chút quần áo, là có thể áp người, làm người đang xem đến nàng thời điểm, chỉ có thể nhớ kỹ quần áo, không nhớ được người, điểm này, ở Copperfield cao định bên trong đều là không tồn tại. Copperfield vẫn luôn vâng chịu chính là yêu cầu làm quần áo trở thành làm nền. Nhân tài là chỉnh thể trọng điểm. Lần này hắn lại chơi cái tiểu hoa chiêu, đem quần áo thiết kế vô cùng tinh xảo, nơi chốn đều là tâm tư, dùng sắc lớn mật, ngực châm cũng là hơi hơi lập lòe kiểu dáng. Muốn xem chính là Nam Hy áp không ép tới trụ, cố tình, Nam Hy ngăn chặn, hơn nữa phối hợp cực hảo, làm kia trương nguyên bản liền diễm lệ dung nhan thoạt nhìn càng thêm tươi đẹp lên. Một cái trời sinh móc treo quần áo, không. Không chỉ là móc treo quần áo, đây là một cái trời sinh mỹ nhân, không thể bắt bẻ, nhưng là Cố Diệp Trạch cảm giác cùng Copperfield bất đồng. Hắn xem ra tới, Nam Hy kỳ thật chỉ là ở đóng vai một nhân vật. Cái này tuổi trẻ cô nương sẽ đem chính mình kỹ thuật diễn dung nhập đến mỗi thời mỗi khác. Kỳ thật ngay cả trở thành diễn viên sau, Lục Nhiên làm nàng nhìn thấy truyền thông hoặc là nơi công cộng bưng lên tới, minh tinh cái giá. Cũng là nàng kỹ thuật diễn một vòng, nàng cảm thấy chính mình hẳn là như thế, cho nên nàng liền như thế. Không hơn, Copperfield lại cảm thấy cực kỳ vừa lòng. Hắn thậm chí không có chính thức cùng Nam Hy đánh một lời chào hỏi. Chỉ là vây quanh Nam Hy xoay hai vòng, Nam Hy liền nhìn đến một cái trích rớt kính râm tóc đã toàn bạch người. Đôi mắt lóe sáng vòng quanh chính mình xoay quanh, sau đó trong miệng nói một tiếng. Vô tận linh cảm, vô tận linh cảm, ta biết muốn như thế nào làm. Sau đó xoay người liền đi. Lục Nhiên vừa rồi đã thấp giọng giới thiệu qua. Đây là Copperfield tiên sinh. Nam Hy liền cùng Copperfield tiên sinh gặp mặt thời điểm phải nói cái gì đều ở trong lòng diễn. Luyện hảo, kết quả hiện tại, hắn đi rồi. Nam Hy sững sờ ở nơi đó. Rồi sau đó liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Hắn chính là như vậy, có cảm giác liền sẽ trở lại phòng làm việc, có đôi khi một ngày một đêm đều có thể không ra. Này đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt, cái này làm cho Nam Hy không khỏi ngẩng đầu đi xem Cố Diệp Trạch. Cái gì chuyện tốt, Cố Diệp Trạch thần sắc bình tĩnh. Ngươi lập tức là có thể thuận lợi những cái đó L ra đại ngôn, quay đầu nhìn Nam Hy. Lúc ấy hắn lần đầu tiên nhìn đến ta thời điểm, làm sự, lời nói, cùng hiện tại giống nhau như đúc vào lúc ban đêm. Copperfield liền đơn phương tuyên bố, Cố Diệp Trạch sẽ trở thành L gia ở Hoa Quốc đại khu duy nhất người phát ngôn. Từ đây cũng mở ra Cố Diệp Trạch cao cấp đại ngôn con đường. Hơn nữa nếu là Copperfield thật sự nhìn chúng một người, quan tuyên thời gian sẽ phi thường mau, mau kinh người, giống như sợ bị nhà khác đoạt đi rồi dường như. Theodore là ở ngày hôm sau buổi sáng, Cố Diệp Trạch là ở vào lúc ban đêm. Siêu tuy rằng không biết Copperfield trong lòng Nam Hy xuất phát từ cái nào gấp gáp cấp bậc, bất quá Cố Diệp Trạch xác định, khoảng cách Nam Hy trở thành Hoa Quốc đệ nhất vị nữ tính người phát ngôn nhật tử không xa. Những lời này làm Lục Nhiên mắt sáng rực lên, lúc này hắn tựa hồ cũng quên mất chính mình trước mặt là cái sói đuôi to sự tình. Chỉ lo nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính, khóe miệng nhếch lên, Nam Hy nghe xong lời này về sau liền cười rộ lên. Không chỉ có bởi vì Cố Diệp Trạch câu này tin tức tốt, còn bởi vì, liền ở Cố Diệp Trạch vừa dứt lời, nàng bên tai liền vang lên hệ thống quen thuộc máy móc âm. Chúc mừng ký chủ, hy hữu tấm các L ra người phát ngôn sau một thành công kích phát. Chúc mừng ký chủ được đến đệ nhất chương đại ngôn loại hy hữu tấm các. Hy vọng ký chủ tương lai không ngừng cố gắng, khắc kim sửa mệnh, hướng tới trở thành đại minh tinh mục tiêu càng tiến thêm một bước. Nam Hy trong lòng một cục đá rơi xuống, trên mặt tươi cười liền sáng lạn không ít. Cảm ơn ngươi, A Trạch, Copperfield tiên sinh nói, là ngươi hướng hắn đề cử ta, hướng hắn đề cử ngươi. Là ta đối nhãn hiệu phụ trách, ngươi là nhất thích hợp, không hơn, nghe xong lời này. Lục Nhiên gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng, mà theo sát mà đến Lâm Thượng còn lại là trong lòng một tiếng than nhẹ. A Trạch cha, ngươi liền mời cái công, bán cái hảo, có thể mệt chết ngươi đi. Nam Hy hiểu biết một cọc tâm sự, bởi vì khẩn trương mà biến mất đói khát hiện tại cũng một lần nữa tìm tới môn tới. Nàng từ một bên cầm lấy một khối dâu tây pudding, bỏ vào miệng, thủ hạ ý thức mà sờ sờ bụng, ăn đồ ngọt, béo, không ăn, đói, nhân sinh quả nhiên là gặp phải rất nhiều lựa chọn đề. Cố Diệp Trạch cũng nhìn ra Nam Hy đói bụng, nhàn nhạt nói, tiệc tối kết thúc về sau, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Phía trước nói tốt, Nam Hy tự nhiên nhớ rõ phía trước Cố Diệp Trạch ở lãnh hội tinh linh bữa tiệc. Lớn lúc sau, liền hứa hẹn sẽ mời chính mình ăn tốt hơn ăn, này thuộc về bằng hữu chi gian mời, Nam Hy sẽ không cự tuyệt. Huống chi, Nam Hy xác thật là bị phía trước hợp với vài tháng dưỡng con thỏ kiếp sống cấp thương tới rồi. Bất quá nàng do dự một chút, nói, đây là ngươi điện ảnh lần đầu thức, lúc sau, không cần liên hoan sao? Lâm Thượng, đương nhiên dùng, tuy rằng không phải cái gì quan trọng liên hoan, chính là có thể nhận thức một ít đạo diễn, có lẽ, không cần Cố Diệp Trạch trực tiếp một mực phủ nhận. Lâm Thượng, tường đâu, ngạnh sao, ta đâm hỏng rồi giấy dán tường có thể hay không làm ta bồi. Cố Diệp Trạch nhìn nhìn thời gian, nói, lần đầu thức lúc sau, ta muốn đi cử hành cái buổi gặp mặt, kết thúc, chúng ta cùng nhau đi thôi, Nam Hy lập tức gật đầu. Hảo, A Trạch ngươi đi đem, ta chờ ngươi, vì ăn, bao nhiêu thời gian đều là có thể chờ, vì thế, ở hai vị người đại diện còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Lần này, ước cơm, liền thành hình. Lâm Thượng cùng Lục Nhiên cho nhau liếc nhau, đều lựa chọn lưu lại. Lâm Thượng là sợ hãi Cố Diệp Trạch vạn nhất một cái cao hứng. Một giọt rượu xuống bụng, say, vô pháp lái xe, tài xế một giọt rượu, thân nhân hai hàng nước mắt, hắn cũng không dám làm Cố Diệp Trạch một người ở bên ngoài lắc lư. Mà Lục Nhiên còn lại là sợ hãi Cố Diệp Trạch, đúng vậy, chỉ là Cố Diệp Trạch, đem nhà mình nghệ sĩ cùng hắn đặt ở cùng nhau. Vui đùa cái gì vậy? Bị người chụp đến nhất định phải chết. Nam Hy lại không có suy xét nhiều như vậy. Nàng đi nghỉ ngơi gian, đóng cửa cho kỹ, lấy ra di động chuẩn bị soát một chút Weibo, mới vừa mở ra, liền phát hiện chính mình lại ở hot search thượng. Lần này hot search còn thực mới lạ, hơn nữa vị đỉnh thật sự cao. Nam Hy mì ăn liền, Nam Hy bột giặt, nghe tới một chút đều không cao lớn thượng. Kỳ thật phía trước Nam Hy bị các loại kỳ quái đại ngôn đuổi theo chạy thời điểm, cũng không kinh động quá nhiều người, đặc biệt là bột giặt thời điểm, Nam Hy xác định có người chụp được tới, chính là ở Weibo thượng kỳ thật không có khởi cái gì phản ứng. Hiện tại cư nhiên trực tiếp bị đỉnh tới rồi hot sớt đệ nhất đệ nhị. Nếu nói bên trong không có những người khác ác ý lăng xê, Nam Hy 100 không tin, giới giải trí bên trong cũng không đều là người tốt, nhiều người xấu chính là, vì một cái tài nguyên mua thủy quân dẫm người đối diện, vì một cái đại ngôn tạp tiền lên hot search, loại này cơ hồ thành cam chịu tiềm quy tắc, lần này, 8 phần là chính mình người đối diện, chuẩn bị ở đại ngôn tượng dẫm chính mình một chân, đại ngôn loại đồ vật này, kỳ thật thực huyền diệu. Có chút người vừa xuất đạo chính là cao cấp đại ngôn. Từ đó về sau là có thể một đường cao thấp đi. Có chút người còn lại là xuất đạo thời điểm đại ngôn không cao không thấp. Đi bước một hướng lên trên bò. Này đó có lẽ đều có ngoại lệ. Chỉ có một loại vĩnh viễn sẽ không có ngoại lệ. Đó chính là, cao khai thấp đi. Một đường đi thấp, rốt cuộc khởi không tới. Một vị minh tinh. Nếu đại ngôn đương vị rớt xuống dưới, muốn lại tiếp hàng xa xỉ đại ngôn, trừ phi ngươi đột nhiên đại bạo, hoặc là lưu lượng nghịch tập bạo lều, nếu không là rất khó, kỳ thật này cũng thực hảo lý giải, mặc cho ai đều không tiếp thu được, nhà mình người phát ngôn, buổi sáng còn ở bá đỉnh cấp nước hoa quảng cáo, buổi chiều chính là mẫu sản 1 vạn 8 siêu hiện tại này hai cái hot rất muốn làm. Chính là cấp fan cùng người qua đường tẩy não. Tẩy não Nam Hy đại ngôn đương vị chính là mấy ngày nay đồ dùng. Nam Hy khẽ nhíu mày. Đây là bao lớn thù. Rõ ràng hai vị này lão bản đều làm sáng tỏ qua. Đặc biệt là vị kia Vương lão bản. Không biết là đã chịu cái gì kích thích. Cơ hồ là hô to đối với truyền thông nói sẽ không lại quấy rầy chính mình công tác. Như thế nào còn có thể lấy tới hát. Vương lão bản làm sai cái gì phải bị bọn họ đương thương dùng. Bất quá chờ nàng mở ra bình luận thời điểm, lại cảm thấy có chút kinh ngạc, có lẽ là Nam Hy đã từng căn bản là không có đại ngôn quá bất luận cái gì sản phẩm. Nhà hắn fan đối với Nam Hy yêu cầu, rất thấp, mì ăn liền liền mì ăn liền đi, khá tốt, Nam Hy Hy tuy rằng hiện tại nhưng hồng đắc ý. Chính là đứng đắn xoay người còn không đến 2 năm đâu. Chúng ta không thể yêu cầu quá cao a. Ta cảm thấy Vương lão bản rất đáng yêu. Bán mì gói cũng không có gì không tốt. Hi hi, thượng đi, chúng ta cho ngươi thảo doanh số. Nói thật, hi hi ngươi muốn hay không thử xem khác lĩnh vực. Đừng chỉ là mì ăn liền bột giặt a. Cái gì khoai lát đồ uống kẹo sữa. Cùng nhau thượng, chúng ta tổ cái phần ăn. Nam Hy Hy phần ăn đại lễ bao sao SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS xét nhiều như vậy, có tiền là đến nơi. Nam Hi Hi không cần lo lắng cho chúng ta sẽ giám định phấn ngươi, cùng ngươi cả đời. Nam Hi Phen loại này là quan tinh thần không biết là chát ai tâm. Một tổ ong thủy quân lại đây hắc, há mồm, mì ăn liền công chúa, ngậm miệng bột giặt thiếu nữ, nói chuyện đen như mực, cái này làm cho Nam Hi Phen giận sôi máu. Kỳ thật bọn họ cũng là trêu chọc, cũng là cổ vũ, ai biết thật sự có người cùng hắc mang tiết tấu. Hắc liền tính, nhắm mắt hắc, ai cho ngươi dũng khí? Làm sao vậy, khi dễ nhà ta Nam Hi Hi ra không ai đúng không? Tới a, khai chiến, sợ ngươi sao, vén tay áo chính là thượng, ai tùng ai là tự động tiêu âm. Nam Hi cảm thấy trường hợp có điểm không thể khống. Nàng cũng không nghĩ bởi vì loại đồ vật này tiếp tục quài hot search. Chuẩn bị chính mình phát cái Weibo làm sáng tỏ một chút. Chính là liền ở nàng phát Weibo phía trước, đột nhiên có người vòng nàng, vẫn là cái đặc biệt chú ý. Mở ra sau, Nam Hi kinh ngạc chớp chớp mắt, rồi sau đó, gợi lên một nụ cười. Vì thế, hai phân chung sau, Nam Hi mới nhất Weibo mới mẻ ra lò. Nam Hy V, cảm tạ đại gia chú ý. Ta tương lai sẽ tiếp tục nỗ lực, hy vọng cùng L gia hợp tác thuận lợi. So Tâm Tâm, A Còng Đa Gân Tu Hoa Quốc V, bên ta chính thức mời A Còng Nam Hy V tiểu thư trở thành nhãn hiệu người phát ngôn. Kế tiếp tin tức thỉnh liên tục chú ý. Chân thành hy vọng tương lai chúng ta hợp tác hết thảy thuận lợi. Móc lửng, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.